Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 721, một khoang tử nhiệt huyết. Converter Dung Kiều cảm ơn các bạn TVH000 và Hai Hiên Hiên đã tặng nguyệt phiếu tưởng chủ nhiệm làm qua. Hơn mấy trăm ngàn đài tuần hoàn tham gia giải phẫu, đã gặp giải phẫu số lượng nhiều hơn, có chính là mình làm. Có chính là ăn mặc áo chì, đứng ở lão sư phía sau nhìn, có chính là ngồi ở phòng làm việc bên trong xem màn ảnh. Nhưng là nằm ở trên bàn mổ loại này thị giác, tưởng chủ nhiệm vẫn là lần đầu tiên thấy. Tầm mắt bên trái phía trên là màn ảnh, trên màn ảnh hình ảnh vẫn là lần trước cái người bị thương thủ xuyên sau khi giải phẫu tạo ảnh. Hắn biết rất nhanh nơi đó thì biết động lực xuất hiện là mình quan mạch tình huống, rốt cuộc có phải hay không trước vách đá đứng tim, liếc mắt nhìn thì biết. Không chỉ như vậy, hắn chợt phát hiện mình có thể từ người bệnh góc độ tới quan sát Trịnh Nhân giải phẫu. Mới vừa nghĩ tới đây, tưởng chủ nhiệm đột nhiên gian ý thức được một chút Trịnh bác sĩ hắn biết làm tuần hoàn khoa tham gia giải phẫu sao, theo cái ý niệm này dâng lên tới. Mới vừa thư giãn xuống tinh thần bỗng nhiên khẩn trương, lòng trước khu truyền tới một hồi đau nhói. Khuếch trương quan, Trịnh Nhân thấy tâm điện giám hộ lên biểu hiện tâm điện kỳ ba bắt đầu rối loạn. Lập tức nói đến, phối đài y tá ngay sau đó bắt đầu cho tưởng chủ nhiệm đẩy tập trung dược vật. Lão tưởng, ngươi lại không thể thành thật một chút sao? Tô Vân có chút không nhịn được. Chủ yếu là và tưởng chủ nhiệm chín. Tô Vân biết ở trên đài nói càng tùy tiện, hắn khẩn trương tâm trạng có thể chậm tách ra rất nhiều. Dẫu sao hắn không gặp qua Trịnh Nhân làm tim tham gia giải phẫu, muốn là một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, sợ là hậu quả rất nghiêm trọng. Có thể không nghĩ tới vẫn là đứng tim cấp tính lớn phát tác. Ta đây không phải là nghĩ đến Trịnh bác sĩ có biết làm hay không sao. Theo dược vật trích xong, tưởng chủ nhiệm cảm thấy lòng trước khu đau khá hơn một chút. Trung thực nằm đi, hắn nếu là không biết, liền không người biết. Tô Vân khinh bỉ nói đến, giải Nobel giám khảo, Mơ Hà tiến sĩ, đừng nói cái này. Hắn một hưng phấn, mạch máu co rút, tái phát làm liền phiền toái hơn. Trịnh Nhân bình tĩnh nói đến, tiền đồ. Tô Vân liếc mắt một cái tưởng chủ nhiệm, trách mắng, mấy câu nói công phu, cổ tay nạo chỗ động mạch cục bộ thuốc mê, đưa động mạch sao, dây luồn ống dẫn đã đi vào. Trịnh Nhân bắt đầu đạp tuyến, tạo ảnh thuốc bơm vào đến tưởng khoa trưởng quan mạch trong. Tưởng chủ nhiệm nghiêng đầu nhìn màn ảnh, sinh lòng cảm khái, tốc độ này. Một như thường lệ mau à, mình cũng vậy, rốt cuộc là lo lắng cái gì chứ? Vân Ca Nhi nói gì giải Nobel? Có lẽ vậy, tưởng chủ nhiệm không suy nghĩ thêm nữa những thứ này bừa bộn sự việc. Nhìn màn ảnh để chống mình, nhưng mà không chờ hắn để chống mình. Suy nghĩ lập tức bị trên màn ảnh tạo ảnh cắt đứt. Tạo ảnh phát hiện bên trái động mạch vành trước hàng cây gần bương giới hạn tính trọng độ hướng tâm. Tính hẹp hòi cơ hồ 100%, bệnh biến chiều dài ước là 10 đến 15mm. Vành trái không rõ ràng dị thường, bên phải động mạch vành đoạn thứ hai trung độ hướng tâm tính hẹp hòi ước chừng có 50% cỡ đó. Bệnh biến chiều dài ước là 15mm chừng. Phán đoán không sai, cái này chẩn đoán trình độ, thật là nghiêu bức à. Tưởng chủ nhiệm trong lòng bội phục, tâm điện đồ lên có thể đưa ra một ít nhắc nhở. Nhưng muốn phán đoán chính xác như vậy xác thực, vẫn là rất khó khăn. Lão bản, người nói từ năm 1844 Bernard lần đầu đem ống dẫn cắm vào động vật tim bắt đầu đến bây giờ. Cái này cũng mau 200 năm. Ta cảm giác tim tham gia giải phẫu cũng không sao đột phá tính tiến triển. Tô Vân nhìn tưởng chủ nhiệm tạo ảnh hình ảnh, ngoài miệng vừa nói hoàn toàn bất đồng nói. Không nên tính như vậy đi. Trịnh Nhân một bên trừ bỏ tạo ảnh ống dẫn, vừa nói, nếu là bắt đầu tính toán, ta cho rằng là 1929 năm. Nước Đức bác sĩ Forstmann lần đầu đem một cây đi tiểu quản từ mình cùi trỏ tĩnh mạch cắm vào. Kinh lên khoang tĩnh mạch đưa vào bên phải buồng tim mới có thể nói là tim tham gia giải phẫu bắt. Đầu, nói chuyện công phu, Trịnh Nhân đã đi qua mạch máu sao đưa vào 7FJL4. Không đạo dẫn dắt quản tới bên trái động mạch vành mở miệng bộ. Trước đem 0014 PTCA dây luồn đưa tới trước hàng cây đầu xa. Ống Stan, Trịnh Nhân nói, người khoác áo trì, đi theo tiến vào y tá dụng cụ đưa tới một cây ống dẫn. Tô Vân đem bên ngoài đóng gói mở ra. Người nói trong vòng 20 năm, có thể khai triển người máy giải phẫu, trừ không ăn tuyến ra. Vậy không việc gì những thứ khác tiến triển, ngực bên ngoài. Cấp cứu dùng đạt phân kỳ người máy làm giải phẫu, đơn thuần cởi quần nói xạo, có thể trị bệnh là được. Thật nếu là từ trên căn bản giải quyết, phải nghiên cứu sinh hóa cùng với gen học. Trịnh Nhân đem ống Stan đưa vào tưởng khoa trưởng, trước hàng cây vùng lân cận, tưởng chủ nhiệm cảm thấy, đây mới là phòng giải phẫu bầu không khí, người phẫu thuật và trợ thủ trò chuyện, đơn giản ung dung. Mà không phải là trước mọi người đều ở đây cắm đầu làm giải phẫu. Vô số người bị thương chờ cứu chữa. Áp lực lớn để cho người tùy thời cũng biết tan vỡ. Lập tức hắn cảm thấy tựa như toàn bộ sinh hoạt cũng trở lại quỹ đạo chính. Chẳng qua là bây giờ mình là nằm ở trên bàn mổ bệnh nhân. Trừ cái này ra, hết thảy bình thường, nha, còn có không bình thường. Đó chính là Trịnh Nhân tốc độ tay. Thật là quá nhanh. Ống Stan hạ sau khi tiến vào. Vậy không gặp hắn suy tính cái gì. Thậm chí tưởng chủ nhiệm không có cảm giác nào. Trên màn ảnh ống Stan mang một đoạn vật đen thùi lùi. Bắt đầu đi ra ngoài. Cái này thì hoàn thành sao? Tưởng chủ nhiệm tốt mê muội. Loại này mới mẻ vật tắc mạch. Nếu là mình lấy nói. Kỹ thuật của hắn trình độ không đạt tới, chỉ có thể cho đưa quản huyết khối, giả thiết có thể lấy, cũng phải cộng thêm lự mạng, dè đạt, rất sợ đem tươi vật tắc mạch đụng bể, tạo thành nhiều hơn khó mà dự tính cũng phát chứng. Nơi nào giống như Trịnh Nhân như vậy, đỉnh đạc đem ống Stan đưa đến vị trí, kẹp lại huyết xuyên liền đi ra ngoài. Trịnh bác sĩ, ngài nơi này dùng là cái gì thủ pháp? Tưởng chủ nhiệm nhìn màn ảnh, mờ mịt hỏi, tươi vật tắc mạch, giống như là đậu hũ như nhau non, muốn hoàn chỉnh lấy ra, độ khó cực cao, cho nên tưởng chủ nhiệm có như vậy nghi vấn. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, bây giờ không phải là thảo luận thời điểm, chống động đất cứu nạn kết thúc, ngươi nếu là có thời gian, có thể tới bệnh viện 912 tìm ta. Tưởng chủ nhiệm gật đầu một cái. Đây là Trịnh bác sĩ lại một lần nữa đáp ứng mình đi 912 học bổ túc. Chẳng qua là lần này, hắn tâm tình có chút thay đổi. Trịnh bác sĩ, đó là thật châu bò. Cũng không phải là giả bộ và thổi phồng lên. Rất nhanh, ống Stan hình ảnh biến mất. Tô Vân dùng một khối vô khuẩn vải xô tiếp lấy tươi vật tắc mạch. Màu trắng trên vải xô, 1 cm tả hữu màu tím đen vật tắc mạch lộ vẻ phải là như vậy dữ tợn. Mới vừa chính là nó, tắc nghẽn quan mạch, thiếu chút nữa muốn tưởng khoa trưởng mệnh. Lão tưởng, liếc mắt nhìn, Tô Vân đem vải xô khối bên đứng lên. Trịnh Nhân đều sợ vật tắc mạch tùy thời sẽ té xuống. Nhưng Tô Vân hàng này vậy trên tay có chính xác, hẳn không có vấn đề, ngươi cũng cái này tướng gấu, còn đặc biệt ở đó hô to gọi nhỏ cấp cứu, ngươi nói ngươi, hơn chế nãi chuyện, Tô Vân nóng nảy không bên, phương thức nói chuyện vậy không có thay đổi, tưởng chủ nhiệm rất ít thấy mới mẻ huyết xuyên, còn như mình, đây thật là lần đầu tiên, hắn cười một tiếng, nguyên lai thủ xuyên thời điểm. Không bị thương, lão bản, người nói trước hàng cây cũng 100% bế tắc. hắn làm sao liền không có phản ứng đâu? Tô Vân hỏi, quá khẩn trương, trong thân thể chất đống quá nhiều axit sữa. Đối với cảm giác đau đớn bị không rõ ràng. Ếch, thật giống như cũng không đúng. Trịnh Nhân vừa nói vừa nói. Vậy không nói được, những thứ này đều không phải là lý do. Nói ra, Trịnh Nhân mình cũng cảm thấy rất gượng gạo. Thật ra thì hắn trong lòng nghĩ là chống đỡ tưởng khoa trưởng là một khoang chết nhiệt huyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuiency.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-diem-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.